Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, đi hết. Diệp Thần bịt lấy lỗ tai, một mặt ghét bỏ nói đến, ta nói ngươi có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy. 3 giờ sáng làm sao? Ta nhìn ngươi ngủ được rất thơm a. Lúc trước chỉ là gọi điện thoại cho Lưu Nghị. Diệp Thần nội tâm còn thật tức giận đến không được, nhưng là hôm nay nhìn thấy bản thân, hắn phát hiện mình cái gì thời điểm như thế nhân từ nương tay. Vậy mà cùng Lưu Nghị phát không tính khí, lão tử đời trước có phải hay không theo ngươi có cái gì thù? Mỗi lần loại khổ này bức sự tình đều muốn để ta làm. Đắc tội với người sự tình cũng muốn để ta làm, Lưu Nghị nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng. Thật sự là im lặng, Diệp Thần thở dài một hơi, lấy ra một viên thuốc đặt ở Lưu Nghị trong tay. Ăn cái này, có thể để ngươi chẳng phải đói, Lưu Nghị nhìn xem tay bên trong đan dược. Đầy vẻ khinh bỉ nói đến, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn hạ độc chết ta? Thích có ăn hay không không ăn còn cho ta? Diệp Thần nói vươn tay, Lưu Nghị trên dưới dò xét Diệp Thần một phen. Trực tiếp đem đan dược thả vào trong miệng. Lão tử hôm nay muốn là chết ở chỗ này. Ngươi thì thật muốn đánh bao lăn đến nước ngoài đi. Diệp Thần một nghe được câu này, nhất thời tức giận. Lão ca, không phải ta nói cái gì. Lúc trước ngươi cầu ta tìm Peter dàn xếp một chút liên quan tới phía nam bờ biển sự tình. Ta làm thế nào? Có hay không xin lỗi ngươi địa phương? Lưu Nghị nhất thời lắc đầu. Ngươi không có xin lỗi ta, mà lại chuyện kia làm vô cùng xinh đẹp thì liền số một thủ trưởng ngay trước mặt ta cũng khen ngươi. Năng lực cao, vậy thì tốt, về sau toàn cầu bệnh độc sự kiện ta làm không xong. Diệp Thần vẫn như cũ hỏi thăm, tốt, tương đương xinh đẹp, thậm chí cả nước dân chúng đều coi ngươi là anh hùng dân tộc Đông Y giới càng là vỗ tay khen hay. Bởi vì chuyện kia... chúng ta Đông Y bị nước ngoài nhiều lần mời, Lưu Nghị vẫn là quyết định thật nhanh nói đến. Diệp Thần cười khổ, đối phương cho chính mình đánh giá đều là tốt, để cho mình làm sao hướng xuống tiếp. Nếu là dạng này, vì cái gì công ty của ta thu đến đồng gia đả kích thời điểm? Ngươi không có giúp ta, ngược lại là bây giờ nghĩ lên tìm ta. Diệp Thần tức giận nói đến. Lưu Nghị phát hiện mình ăn đan dược về sau, chẳng những không đói bụng, ngược lại phá lệ thanh tỉnh, ám đạo cái này Diệp Thần thật sự là một cái quái tài, hôm nay ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Ta cũng là có nỗi khổ không nói được ngươi ngược lại tốt. Căn bản không dung ta giải thích, tự ý tự làm chủ, còn cùng nhiều như vậy ký giả nói ngươi muốn di chuyển nước ngoài, Diệp Thần không nói gì. Hắn đổ muốn nghe một chút, tại sự kiện này phía trên, các lãnh đạo đến cùng có bao nhiêu nỗi khổ tâm. Lưu Nghị đương nhiên minh bạch Diệp Thần hiện tại phản ứng. Sửa sang một chút suy nghĩ, nghiêm túc nói đến, mới đầu đồng ra theo ngươi công ty phân cao thấp thời điểm. Chúng ta xác thực biết một số tiếng gió, nhưng là loại này thương gia ở giữa đấu tranh, chúng ta cũng không hề để ý. Cũng làm như làm là lẫn nhau lợi ích chém giết mà thôi, thế nhưng là đợi đến chúng ta phát hiện sự tình tính nghiêm trọng thời điểm, đồng gia đã đem Thần Tĩnh công ty tiền tài đóng băng. Không chỉ như thế, còn liên minh nhiều như vậy thương gia, lấy đồng gia độc đại khi đó, nếu như quốc gia đứng ra ngăn cản, người nghĩ tới hậu quả sao? Diệp Thần nghe đến đó, não tử cũng dần dần tỉnh táo lại, đúng vậy a, thì giống bây giờ chính mình, nếu như quốc gia cưỡng ép muốn khống chế lại chính mình, vậy mình nhất định sẽ phản kháng, khó mà nói đại lượng tiền tài thì rơi xuống không an phận nhân thủ bên trong, mà lại. Ngươi có nghĩ tới không? Hiện tại rất nhiều quốc gia đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Nếu như Hoa Hạ xuất hiện bất kỳ lỗ thủng, chẳng lẽ bọn họ không biết bắt lấy cái này tay cầm trắng trợn tuyên truyền sao? Đến lúc đó, chúng ta liền bị động, Lưu Nghị là đứng tại quốc gia góc độ xuất phát, khi đó. chúng ta phái ra rất nhiều người tìm kiếm ngươi hạ lạc. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả gì. Ta còn muốn hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không chết đâu. Diệp thần chú ý cái này phân đoạn. Các ngươi tìm ta, hắn nhưng là biết số một thủ trưởng cũng là có thể điều động người trong võ lâm, đương nhiên. Không phải vậy ngươi cho rằng Hạ Hầu Vũ làm sao biết Chiết Hải sự tình. Còn có cái kia thiên hoàng bị giết, võ lâm cũng không có náo ra đến nhiều đại động tĩnh. Lưu Nghị nói thẳng đến Hạ Hầu Vũ như thế để Diệp thần cả người sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Nghị sẽ biết Hạ Hầu Vũ tồn tại. Nói thật với ngươi a, số một thủ trưởng cơ hồ là điều động trong chốn võ lâm tất cả mọi người lực lượng tìm kiếm ngươi, ai ngờ cũng là tìm không thấy ngươi. Truyền ngôn nói ngươi tại cùng trời hoàng chiến đấu thời điểm đột nhiên biến mất, ngươi nghe qua ẩn thế sao? Cái này thời điểm Diệp thần đã triệt để tỉnh táo lại. Quả nhiên tất cả mọi chuyện cũng không thể dựa vào lời từ một phía đến phán đoán đúng và sai. Nếu như Lưu Nghị nói đều là thật sự, vậy mình thật đúng là hiểu lầm quốc gia. Lưu Nghị lắc đầu. Cái gì là ẩn thế? Hắn là thật không hiểu võ lâm. Giống hắn loại này bộ trưởng cấp bậc người, cũng không có gia tộc thế lực lớn như vậy, cũng không có võ lâm chống đỡ. Có, cũng chỉ là chính mình trí tuệ mà thôi. Diệp thần gật gật đầu. Đã Lưu Nghị không biết ẩn thế, cũng liền khó trách không biết mình hạ lạc. Theo hắn ánh mắt bên trong, Diệp thần có thể thấy được Lưu Nghị cũng không hề nói dối. Hôm nay tìm ta chính là vì nói những thứ này. Diệp thần buồn bực hỏi, nói nhảm, cái kia ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ngươi có biết hay không cừu hận lớn nhất căn nguyên là cái gì? Lưu Nghị đỏ mặt tía tai nói đến, là dài, ngươi cái gì cũng không biết. Tự ý tự làm chủ, ta muốn là lại không đến, chỉ sợ ngươi công ty này rất nhanh liền biến thành không xác a. Hắn nói cái này không có sai, nếu như Lưu Nghị không đến, hoặc là nói mặt trên không có phái người xuống tới cùng Diệp thần câu thông, hắn thật đánh tính toán đem công ty cùng nhau dọn đi. Diệp thần cười hắc hắc, lão ca, chuyện này là ta thiếu cân nhắc, dạng này. Ta làm chủ, ngươi muốn ăn cái gì, chơi cái gì, hết thảy bao tải trên người của ta. Lưu Nghị nghe được Diệp thần loại lời này, tức giận đến kém một chút bảo tàu. Ta nói tiểu tử ngươi cố ý à, ta luận này cấp bậc người, thứ gì ăn không được, sự tình gì chơi không. Muốn ta nói, ngươi đến điểm lợi ích thực tế, khôi phục cung ứng cho bộ đội dưỡng nhan đan. Đến mức những ký giả kia nói bóng nói gió, ta thay người giải quyết, huống chi tất cả mọi người là người Hoa. Bọn họ đều ước gì ngươi lưu lại, đúng hay không? Lưu Nghị hiện tại liền muốn một cái lão hồ ly một dạng liên lụy Diệp thần mạch suy nghĩ. Dù sao cũng là một quốc gia thủ tịch quan ngoại giao, mạch suy nghĩ cùng mồm mép tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Quả nhiên Diệp thần tâm tư có chút buông lỏng. Tốt, dưỡng nhan đan sự tình, chờ ta khôi phục buôn bán tại tính toán, nhưng là bây giờ còn có một cái so sánh khó xử sự tình. Diệp thần cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, sao lại bị ngươi dăm ba câu thì lừa gạt? Lưu Nghị nhướng mày. Còn có chuyện gì? Ngươi biết, công ty của ta lần này bị đả kích, một mặt là địa phương phân tán, một phương diện khác chúng ta thiết bị quá mức cổ xưa. Nếu như quốc gia có thể cho chúng ta cung cấp muốn tràng sở, ta sẽ cân nhắc tiếp tục lưu lại. Dù sao hiện tại rất nhiều quốc gia đã mở ra vô cùng điều kiện ưu đãi, cũng là rất khiến người ta mê muội a. Lưu Nghị cười, cười vô cùng quỷ dị, duỗi ra một ngón tay đối với Diệp thần. Tiểu tử ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng giàu hoạt. Tốt, chuyện này ta đến an bài, ngươi muốn cái gì dạng sân bãi, cái dạng gì thiết bị, hoặc là nói muốn cái gì dạng tiện lợi điều kiện, cùng nhau nói với ta, quá thời hạn không đợi. Nói xong, Lưu Nghị đứng người lên, sửa sang một chút áo ngoài, không nghĩ tới thời gian qua đi đã qua một năm đến Chiết Hải. Vậy mà lại gặp phải loại đãi ngộ này. Làm người thật mẹ hắn thất bại, làm sao? Lão ca hiện tại muốn đi. Diệp Thần giả bộ như không rõ ràng cho lắm bộ dáng hỏi thăm Lưu Nghị bỗng nhiên quay đầu. Kém một chút chửi mẹ. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống. Tiểu tử, ngươi lấy vì chuyện này. Chỉ có ta một người cuống cuồng. Ta nói cho ngươi, hôm nay ta cũng là mang theo rất nhiều người hy vọng mà đến. Hiện tại ngươi có điều kiện. Ta đương nhiên muốn trước tiên chạy trở về nói cho bọn hắn, nói xong. Nhìn xem sau lưng ghế sofa, tiếp tục nói, ta còn có ngủ một giấc đãi ngộ, đoán chừng những người kia. Hiện tại cũng không có ai đây, Diệp Thần cười ha ha. Như thế nói đến, ta sẽ an bài người mau chóng muốn cầu quy hoạch đi ra cho lão ca, lần này Lưu Nghị không nói gì. Mà là tại trong lòng buông lỏng một hơi. Khoát khoát tay nhanh chóng rời khỏi Diệp Thần nhìn lấy Lưu Nghị rời đi. Nụ cười đại thịnh, đối với hành lang chỗ sâu nhẹ nói đến. Ra đi có vấn đề gì muốn hỏi? Hắn vừa dứt lời dưới. Lại thiên nện bước bước chân thư thả chậm rãi đi tới. Đối với Diệp Thần duỗi ra một cái ngón tay cái. Ta lần đầu phát hiện ngươi cái này người thật rất tiện. Diệp Thần lông mày nhíu lại. Có ý tứ gì? Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nói cũng là ngươi ai, khó trách ta một thế này không có thắng ngươi, bởi vì ta không có ngươi tiện, lại thiên lắc đầu. Một mặt thở dài nói đến, dựa vào, Diệp Thần thật mẹ hắn im lặng, trừ tiện, ta vẫn còn so sánh ngươi đẹp trai, nói xong cũng không quay đầu lại tìm một cái phòng ngủ ngon. Những ngày này liên tục hối hả ngược xuôi, muốn nói không mệt là giả. Diệp Thần cũng là người, còn không có đạt tới ích cốc cảnh giới, khốn nguyên buồn ngủ, đói nguyên muốn ăn cơm, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp một buổi sáng sớm, Diệp Thần mặc lấy một cái quần lót lớn, hai chân kẹp lấy đệm chăn, ngay tại làm lấy một cái không thích hợp thiếu nhi mộng hắn mơ tới Vu Tâm Nhị. Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi các nàng phân biệt mặc lấy khác biệt kiểu dáng bikini. Tại bờ biển trêu đùa, mà Diệp Thần đây là nằm tại một cái bãi cát giường nhìn lên tình cảnh này mỹ lệ phong cảnh bên. Người còn có Đình Nhi cùng Hạ Hầu Vũ hầu hạ mình ăn quả nho có thể ngay lúc này. Một cái hỏa hồng sắc chim to chạy hướng mình, hướng về phía chính mình tiểu Diệp Thần mở ra cự móng vuốt lớn. Phải bắt đây chính là để Diệp Thần dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Không muốn con mẹ nó ngươi dám bắt ta, nói. Cơ hồ là vô ý thức động tác thân thủ hung hăng đập tới không ngờ trong tay thật đập tới một vật. Mà lại phát ra vô cùng thê tiếng kêu thảm thiết. Giật mình tỉnh lại Diệp Thần. Bỗng nhiên ngồi xuống, phát hiện mình lại là nằm mơ. Âm thầm buông lỏng một hơi. Thế nhưng là một giây sau hắn thì mộng, bởi vì Vu Tâm Nhị đứng tại cửa phòng, đầy mặt màu đỏ nhìn lấy chính mình không chỉ như thế. Còn có tại nàng dưới chân luyến ức, lúc này chính lửa giận thiêu thân nhìn mình chằm chằm, phát cái gì cái gì. Diệp Thần thanh âm để Vu Tâm Nhị trong nháy mắt kịp phản ứng. Không nói hai lời, quay người đi ra khỏi cửa phòng, một thanh đóng cửa lại. Toàn bộ thân thể dựa vào trên cửa, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Diệp Thần một mặt hiếu kỳ nói một mình, làm gì, ta cũng không phải không mặc quần áo. Đây không phải còn có một đầu quần cộc đậu phộng ta quần lót đâu. Chấn kinh, Diệp Thần quần lót phía trước lại bị xé toang một khối lớn. Còn có chính mình tiểu gia hỏa chính sinh cơ bừng bừng thẳng tắp. Ta tàu. Một thanh đắp chăn, Diệp Thần mộng bức bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.